Chương 407, ám sóng bắt đầu khởi động. Đợt, kính mắt loại vật này hẳn là ở cái này thế giới cũng tồn tại đi, dù sao luôn sẽ có bởi vì chơi cỏm bủ tờ được cận thị ngoạn ra. Tùy tiện cảm tạ một cô đan thiếu năm vị này bạn đọc đề nghị, ta sẽ gia tăng chú ý, có đề nghị gì lời nói có thể thêm đàn tới thảo luận một, tùy thời hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi 259-978-083. Lúc đầu chi chấn thực sự là đây chính là hay là phản ứng sao? Ở sân rộng tụ tập rất nhiều ngoạn gia, đều đang nghị luận vừa mới quân đội cao tầng phát ngôn nhân đại biểu quân đội ứng đối sự kiện lần này hồi phục. Cái này còn là lần đầu tiên từ quân đội đạt được đến xác thực hồi phục, nhưng là lại cũng để cho các người chơi có chút thất vọng. Dứt bỏ này thao thao bất tuyệt cùng hiên ngang lẫm liệt, ở người chơi nhóm xem ra quân đội lần này tỏ thái độ cũng chỉ là công thức hóa một loại phương thức, cư nhiên đưa ra thỏa hiệp nhưng lại nên vì có quan hệ chuyện này hai người làm một lần công bình quyết đấu thực sự là nhàm chán phản ứng a. Ta vốn đang mong đợi càng thêm sôi động tràng diện đây trong người chơi cũng có người như vậy thở dài, thanh âm cũng không phải là rất đại, chung quanh ngoạn ra sau khi nghe được cũng cảm động. Lây gật đầu. Vô luận người nào thế giới, từ không không thiếu hụt này thích người xem náo nhiệt. Đám người kia ai, lẽ nào không tin tưởng thiếu một cá nhân thì ít một phần tiến công chiếm đóng độ mạnh yếu sao? Phát sinh nhỏ bé tiếc hận thanh âm là đứng ở những tờ lễ ơn này phía sau nhất thanh niên tóc bạc. Đưa hắn cái kia dường như sữa bò đáy bình một dạng mắt tròn kính hướng phương đẩy một cái, ở trước ngực tìm một cái thập tự. Hắn cái kia dường như mùa đông hồ nước một dạng trong mắt tràn đầy bi ai cùng thâm trầm cảm tình. Lúc đầu chi chấn, trước cửa thành sân rộng. Một cái kiến trúc to lớn vật ở trạng vạng tối trên bầu trời xúc lập, cái kia đường nét dường như to lớn ma vương thân ảnh. Gần tại mấy ngày trước, bọn họ mới vừa theo mặt cây trụ đến. Nhưng là phía trước còn không biết có bao nhiêu như vậy mê cung, cũng không biết bọn họ có thể kiên trì đến tầng thứ mấy ai, đây nên chết vận mệnh a. Nhìn cách đó không xa cao ngất xám lạnh hình trụ, thanh niên tóc bạc nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng không biết đang cảm thán cùng với chính mình vô năng, hay là đang bi thiên mẫn nhân. Hừ, người mặc kệ ở nơi nào đều có phân tranh, nơi đây cũng không ngoại lệ. Ở bên cạnh chiến đứng thẳng một gã tên nhỏ thó thanh niên nhân lạnh lùng đáp lễ thanh niên tóc bạc lời nói. Hiển nhiên trước thanh niên lời nói đã kinh rơi vào rồi trong thai của Hàn Nờ người này thân cũng ăn mặc rất quần áo thông thường, khoác áo choàng, điển hình một bộ phi công hơi người trang phục. Thế nhưng, hắn cái kia lạnh như băng biểu tình lại cùng ngân phát thanh niên tạo thành so sánh rõ ràng. Tên nhỏ thó thanh niên nhân nhìn sân rộng tụ tập nhân nói ra, căn cứ thôi chắc, phát biểu trước ngôn luận nhân chỉ cho quân đội một tuần lễ, hiện tại đã qua ba thiên, muốn xem náo nhiệt lời nói xin mời đang chờ đợi mấy thiên đi. Thanh niên vốn muốn nói mình không phải là tới xem náo nhiệt, nhưng là lại phát hiện trước người kia không biết lúc nào đã kinh rời đi mà lúc này đã kinh quẹo vào hẻm nhỏ thanh niên nhân lần nữa xác nhận một quân đội vừa rồi thoại ngữ, sau đó lầm bầm lầu bầu nói ra, chuyện này vẫn là giao cho Argo đi, ngược lại trực tiếp tư liệu cũng đã kinh thu vào tay hôm nay có thể nói là Lý Bẹt ở tầng này xây dựng vũ khí điếm tới nay cao hứng nhất một ngày, tuy là cùng Lịt vừa mới gặp mặt không lâu sau, thế. Nhưng bây giờ hai người hầu như trở thành thân mật vô gian bằng hữu có thể bởi vì nàng có cùng ta không sai biệt lắm tính cách đi. Lì bẹt nghĩ như vậy, bên hai lì thao thao bất tuyệt thoại ngữ vào lúc này tựa hồ đã kinh không nghe được, hiện tại nàng chú ý lực hoàn toàn tập trung ở khẩn ai cùng với chính mình cái kia một tòa long hy thực thân. Từ lịt nơi đó dễ như trở bàn tay liền biết rồi người thiếu niên kia tên, thế nhưng lì bẹt vẫn là không nhẫn mại được chính mình nội tâm phần kia hiếu kỳ. Thiếu niên từ tiến đến hiện tại cũng không có nói qua vài câu lời nói, mặc dù là mở miệng đó cũng là cùng ngồi ngay ngắn ở bên cạnh hắn hai thiếu nữ trò chuyện với nhau, càng nhiều thời điểm thì là ở lặng lặng thưởng thức tủ kính bên ngoài cảnh sắc. Người phần kia tĩnh mịch, Lý Bẹt lại là lần đầu tiên cảm nhận được. Hắn rõ ràng liền ngồi ở chỗ kia, an vị ở cách rất gần địa phương, nhưng là mình lại không cảm giác hơi thở của hắn, phảng phất bẩm sinh. Hắn vốn là tồn tại nơi đó giống nhau khí chất như vậy làm cho Lý Bẹt không khỏi nhìn nhiều mấy lần, cũng cảm giác lúc này thiếu niên là hấp dẫn người nhất làm sao ta có cái gì kỳ quái địa phương sao đối mặt Lý Bẹt thường thường bay tới ánh mắt, Long Hy thực tức khiến cho nhìn ngoài cửa sổ cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Hôm nay trầm mặc cũng không là thường có sự tình, hắn chỉ là đang hưởng thụ cái này khó được chưa tĩnh mịch tuy là một bên có một lịt ở nơi nào liệu díu. Đối đãi địch nhân lúc hắn có chút tàn khốc, đối đãi không quan trọng người thì có vẻ lãnh huyết, thế nhưng hắn càng nhiều thời điểm đều bảo trì cái kia một phần ưu nhã, là ưu nhã không phải văn nhã. Đây là hai cái cảm giác hoàn toàn bất đồng. Bởi vì ác ma cũng là có thể ưu nhã chủng tộc. Không có, không có gì Lý Bẹt không nghĩ tới Long Hy Thược có thể phát hiện tầm mắt của nàng. Trong hốt hoảng khuôn mặt xuất hiện một tia phi hồng, vội vội vàng vàng tìm cho mình một cái lấy cớ, nhìn hai cái nón rộng vành thân ảnh, không khỏi nói ra, nàng, các nàng chả thế nào mang theo áo choàng, lẽ nào không cảm giác nóng sao, nhiệt nơi đây rất nóng sao? Long Hy Thược ở trong lòng nghĩ đến. Mặc dù là ở vũ khí điếm, cảm giác này cũng sẽ không tồn tại đi. Ở bên ngoài có thể cảm nhận được bốn mùa biến hóa, thế nhưng ở trong phòng hệ thống đều sẽ theo thân thể con người cảm thụ tự động điều tiết đến thích nghi nhất nhiệt độ. Loại cảm giác này hẳn là mà lúc này Lý Bẹt cũng phát hiện mình trong giọng nói lỗ thủng. Nhìn Lý Bẹt có chút xấu hổ sắc mặt, Long Hy Thược cũng biết nàng đây là đang vì mới vừa nhìn lén tìm một bậc thang, vì vậy cũng không có vạch trần, vẫn như cũ nhẹ cười nói ra, không có gì, các nàng không muốn lộ diện mà thôi, tuy là thân là đội trưởng vậy cũng muốn tôn trọng người ta tư ẩn không vậy sao? Ha ha, cũng đu nở dê vợ ơ a chứng kiến Long Hy Thược không có đi truy cứu mới vừa sự tình. Lý Bẹt giữa hai lông mày không khỏi trở nên ung dung, sau đó đang nghe hắn phi thường tôn trọng nữ tính tư ẩn thời điểm, Lý Bẹt phá lệ đối với hảo cảm của hắn độ không khỏi hiểu thăng một chút. Ánh mặt trời đẹp trai, cử chỉ ưu nhã, nhưng lại tôn trọng nữ tính đây chính là lúc này ở Lý Bẹt trong mắt Long Hy Thược. Mà Lý Bẹt loại ánh mắt này căn bản là chạy không khỏi một bên lịt, lịt đối với lần này chỉ là cười khẽ, cũng không có nói chút gì. Nàng nhưng là biết mình theo lâu như vậy ra hỏa là một cái người thế nào, dùng ưu nhã ác ma tới hình dung một điểm cũng không quá đáng. Long Hy Thược không có tiếp tục cùng Lý Bẹt nói chuyện phiếm, cũng thật không ngờ chính mình chỉ là tùy tiện vừa nói để thiếu nữ hảo cảm đối với mình độ gia tăng rồi không ít, hắn hiện tại đang xem lấy mới vừa từ ạt gỗ nơi đó chuyển tới bưu kiện. Ạt gỗ xứng đáng có chuột chi ạt gỗ danh xưng là, liên quan tới quân đội cử động hầu như ở trước tiên liền chuyện đưa cho mình. Nói vậy bọn họ tình báo Internet vô cùng phát triển đi. Không biết bọn họ có hay không thẩm thấu đến trong công hội, như vậy lời nói lấy được tình báo thì càng hơn nhiều.